Chương 271, Bảo Ngọc Cổ Đế Đô. Phòng 8806 chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trần Tư Vũ và An Lương đang dùng bốn tay bắn liên tiếp lên chiếc đàn piano phiên bản kỷ niệm loạt diễn sinh dòng Steelway dê giá trị gần 200 vạn này. Khúc nhạc đương nhiên là Our Love, tình yêu của chúng ta. Giữa những người yêu nhau có cùng sở thích hoặc kỹ năng thật sự rất quan trọng, An Lương và Trần Tư Vũ cùng đàn khúc nhạc piano, cả hai ngẫu nhiên sẽ đụng chạm bả vai nhau một chút, hoặc có sự tiếp xúc giữa các đầu ngón tay, đều cùng liếc nhìn nhau. Cảm giác như vậy thật tốt. Cảm giác như vậy thật sự là cổ vịt có thể rất cay đấy được không? Cái loại cổ vịt rất cay này đại khái sẽ giống như câu, ôi cha mẹ ơi. Anh trai à, hát một khúc đi, sờ soạn một đêm đi. Tiền Tiểu Cương biểu hiện bản thân bị xúc phạm. Trước khi 493, gần đến 11 giờ rưỡi, An Lương và Trần Tư Vũ còn đang đàn piano, đám Vân Hải Dương gọi điện thoại đến cho An Lương. An Lương nghe máy, hơn nữa còn mở loa ngoài, đặt trên cây đàn. Này, Lương ca, cậu và chị dâu đang ở quốc tế Vân Cảnh sao? Vân Hải Dương vừa mở miệng đã trình bày rõ ràng rành mạch. Trần Tư Vũ trợn mắt liếc An Lương một cái. An Lương đáp lại nói, đang ở đây. Bọn tôi lập tức đến Vân Cực, các cậu có thể ra ngoài, nhanh nhanh nhanh. Ngày hôm nay Vân Cực có một con cá ngừ đại Tây Dương 72 cân vừa mới ngâm chua xong. Chúng ta là đợt khách đầu tiên đấy. Vân Hải Dương trình bày. An Lương dùng đầu ngón chân cũng đoán được con cá ngừ đại Tây Dương này nhất định là do bọn họ sắp đặt. Cá ngừ vây xanh đại Tây Dương. An Lương thuận miệng đáp. Nghĩ gì chứ? Vân Hải Dương phun, đương nhiên là cá ngừ vây vàng rồi. Vấn đề của cá ngừ vây xanh đại Tây Dương không phải giá cả, mà là ở chỗ hiếm đến mức chỉ có thể gặp không thể cầu. Cá ngừ vây vàng cũng được. Chúng tôi lập tức xuất phát. An Lương đáp lời sau đó ngắt cuộc gọi. Trần Tư Vũ tò mò hỏi, các anh lại cùng kiếm lời rồi. An Lương không phủ nhận, ừ. Mấy ngày trước bọn anh kiếm lời chút tiền, đúng lúc làm thịt bọn họ. Dù sao cũng không cần khách khí, bọn họ đều kiếm được nhiều lắm. Trần Tư Vũ không hỏi cụ thể bán lời được bao nhiêu, nếu chỉ đơn thuần là vì tiền, Trần Tư Vũ cũng không thiếu cơ hội. Hai người đi ra khỏi chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương nói, lát nữa anh lái xe, buổi chiều nếu có cơ hội thì chúng ta bao công viên ô tô Golden Park, từ 2 giờ đến 7 giờ, em có thể tận tình đua xe trên đường đua. Trần Tư Vũ chờ mong nói, vậy thì tốt quá. Cô gái đế đô chân dài da trắng xinh đẹp này quả thật rất thích đua xe. Nghĩ tới tin tức đám người Vân Hải Dương gửi trên WeChat. An Lương âm thầm nở nụ cười. Hoạt động đua xe chiều ngày hôm nay đối với Trần Tư Vũ mà nói hẳn sẽ vô cùng khó quên nhỉ. Khoảnh khắc 12 giờ trưa tới, An Lương kéo Trần Tư Vũ đến nhà hàng Nhật, Vân Cực. Hoan nghênh đến với Vân Cực. Hai nhân viên phục vụ đứng chào ở cửa ân cần chào hỏi. An Lương đáp, có đặt trước, bạn ở bên trong. Vâng, ngài An, mời bên này. Nhân viên phục vụ tiếp đón. An Lương phát hiện điểm mờ ám, nhân viên phục vụ này gọi luôn họ của cậu, hẳn là cậu còn chưa tự giới thiệu đâu nhỉ. Tuy rằng nhân viên phục vụ biểu hiện ra điểm mờ ám, nhưng An Lương cũng không để ý. Cậu kéo theo Trần Tư Vũ đi vào trong Vân Cực, sau đó cuối cùng cậu cũng phát hiện ra vấn đề. Ha ha ha, anh Lương, chị dâu, hoan nghênh đã tới. Vân Hải Dương tiến lên tiếp đón. Tiền Tiểu Cương trình bày. Mời anh Lương và chị dâu ăn cơm, ngày hôm nay toàn bộ đặt trước sắp xếp một chút. Lý Tồn Viễn thêm lời, cá ngừ vây vàng 72 cân vừa mới lên giá, còn chưa bắt đầu cắt, chúng tôi đợi Lương ca tới chụp ảnh chung đây này. An Lương thuận miệng hỏi, vậy con cá ngừ này bao nhiêu tiền? Đắt thì không đắt, chủ yếu là hiếm khi gặp được như vậy. Lý Tồn Viễn giải thích. Vân Hải Dương đáp, 19 vạn 8. Toàn bộ đều là của chúng ta. Đợi lát nữa sau khi ăn xong chúng ta chia làm bốn phần, một phần trong đó đưa tới quốc tế Vân Cảnh. Chào chị dâu. Tiền Tiểu Cương ở bên cạnh khách khí chào hỏi. Trần Tư Vũ đáp lại, chào anh Cương tử. Hô. Tiền Tiểu Cương khoa trương mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, làm tôi sợ chết đi được, làm tôi sợ chết đi được, tôi còn tưởng chị dâu không biết tôi là ai, tôi còn đang cân nhắc có nên tự giới thiệu một chút không đây. Trước kia có hỗn tạp như vậy sao? An Lương lại phát hiện điểm mờ ám, đám ồn ào nào không dẫn theo bạn gái. tình huống gì đây, mấy cậu không dẫn bạn gái theo sao? An Lương tiếp tục hỏi. Kỳ thật ngay từ khi bước vào cửa Trần Tư Vũ đã phát hiện ra vấn đề này. Đừng nói nữa, Tiền Tiểu Cương nói cậu ta xử lý hết, kết quả phá hỏng hết rồi. Vân Hải Dương Phun. Lý Tồn Viễn không nói gì, nhưng chỉ về phía Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương có chút xấu hổ nói, lật xe rồi, anh em, thật ngại quá, ngày hôm qua ăn nhiều tuyệt vị cổ Việt rồi, rất cay, hôm nay không đỉnh được. Tự lóng gì đây? Vân Hải Dương Phun. Lý Tồn Viễn nhìn về phía An Lương, Lương ca lại dạy Cương Tử ngôn ngữ địa phương của Thiên Phủ. Trần Tư Vũ cũng nhìn về phía An Lương. Đương nhiên An Lương không thể nào thừa nhận. Làm sao tôi biết? Buổi trưa mấy người không liên hệ qua sao? Buổi chiều đua xe, các người lại cô đơn. Tiền Tiểu Cương đáp lời, buổi chiều tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Lần này sẽ không lật xe 5.0 nữa chứ? An Lương trêu chọc. Vân Hải Dương lại phun, tổ không khí ở Thập Tam Tiên Sinh buổi tối sẽ tới từ buổi chiều, không lật được, không lật được. Cái lật duy nhất chính là hình tượng của tên Cương Tử này, trước kia luôn chém gió về Bảo Ngọc Cổ Đế Đô người gặp người thích, về sau sao không chém gió nữa đi. Lý Tồn Viễn cũng phun, còn chém gió Bảo Ngọc Cổ Đế Đô thì tôi sẽ phun vào mặt cậu ta. An Lương nhìn thấy đầu Tiền Tiểu Cương vẫn như là con nhím giống như trước. E là một lần Bảo Ngọc Cổ bị bôi đen tới mức rất thảm rồi. Trần Tư Vũ ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Cô thích bầu không khí trao đổi giữa An Lương và mấy người xem là anh em ở đế đô này, chắc chắn không có vẻ dối trá, càng không có cảm giác ra vẻ khoe khoang, như vậy thật tốt. Loại mở miệng nói chuyện làm ăn, ngậm miệng nói công trình, chỉ tùy tiện một hạng mục đã 10 ức, e rằng ăn nhiều trứng cá quá rồi chăng? Chương 272, chó chặn đường à? Trong nhà hàng Nhật, Vân Cực, An Lương và mấy người xem là anh em đế đô cùng chụp chung tấm ảnh với con cá ngừ vây vàng nặng 72 cân, An Lương còn cùng chụp chung với Trần Tư Vũ và nó nữa. Chụp ảnh chung gì đó đương nhiên không phải gửi lên nhóm bạn bè, chỉ là ghi lại cuộc sống mà thôi. Đối với An Lương và Trần Tư Vũ mà nói, lúc này nhấm nháp con cá ngừ vây vàng nặng 72 cân, đó là sự kiện kỷ niệm đáng giá trong cuộc sống, thể hiện trong thời gian này bọn họ ở đế đô đã ở cùng nhau. Vì cuộc đua xe buổi chiều nên mọi người cũng không ăn nhiều. Tùy tiện ăn chút lót bụng, cũng để lại địa chỉ để nhà hàng Nhật, Vân Cực mang tới cá ngừ vây vàng đã được xử lý xong. Sau đó mọi người đi thẳng về phía công viên ô tô Golden Park, chuẩn bị hoạt động đua xe buổi chiều. Khi mọi người đến được công viên ô tô Golden Park, lối vào công viên ô tô Golden Park đã xảy ra một vài vấn đề, hình như có người chặn lối đi, dường như đang tranh luận điều gì đó. Đoàn người An Lương đương nhiên cũng bị ngăn ở bên ngoài. Tiền Tiểu Cương lập tức gọi người điều hành của công viên ô tô Golden Park, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, một người đàn ông trung niên chạy tới. Đầu tiên ông ta xoay người cúi đầu với mọi người, sau đó khách khí giải thích, Tiền công tử, thật ngại quá, bên phía chúng tôi đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, xin hãy chờ một chút, chúng tôi đang giải quyết rồi. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, xin công tử hãy yên tâm, chậm trễ chút thời gian nào, chúng tôi đều sẽ bồi thường gấp đôi cho công tử. Quản lý Triệu, rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Tiền Tiểu Cương hỏi. Quản lý Triệu cười khổ một tiếng, rồi mới nói, công tử nhỏ của nhà họ Vương dẫn bạn bè tới đây chơi, nhưng không phải đã được Tiền công tử đây bao hết rồi sao? Chúng tôi giải thích thì cậu ấy lại làm om sòm ngoài cửa đây. Vương nhị cậu à? Tiền Tiểu Cương hỏi. Quản lý Triệu không dám tiếp lời. Cương tử, Vương nhị cẩu này có chút phiêu rồi, chúng ta qua đó tâm sự với cậu ta chứ? Vân Hải Dương hỏi. Đi. Tiền Tiểu Cương gật đầu đồng ý, Lý Tồn Viễn đáp, tôi đi cùng Lương ca, mọi người giải quyết đi, đã lâu không gặp Vương nhị cẩu, không phải cái tên này đang học ở Tây Sơn à, sao bỗng nhiên trở về? Chúng ta qua đó hỏi một chút. Tiền Tiểu Cương đáp. Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương đi tới cửa của công viên ô tô Golden Park, Lý Tồn Viễn giải thích, Vương Thụy cũng trong vòng này của đế đô. Vì là cậu con trai út, trong nhà từ nhỏ đã được cưng chiều đủ thứ, hơn nữa anh trai cả trong nhà quá mạnh mẽ, nên tính cách của cậu ta có chú tệ. Vấn đề không lớn chứ? An Lương hỏi. Vấn đề nhỏ. Lý Tồn Viễn đáp. Tiên Tiểu Cương và Vân Hải Dương đi tới cửa của công viên ô tô Golden Park, bọn họ nhìn về phía một người trẻ tuổi trông vẻ khỏe mạnh trong đám người. Tiên Tiểu Cương chủ động chào hỏi, Vương Nhị Cẩu, đã lâu không gặp. Vân Hải Dương cũng kêu lên, Nhị Cẩu tử, trở về khi nào thế? Vương Thụy chết cứng nhìn chằm chằm Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương, hai cái tên chết tiệt này có thể bình thường một chút hay không? Vương Nhị Cẩu. Và Nhị Cẩu tử là tên hồi nhỏ của cậu ta hiểu không? Hiện giờ tất cả mọi người đã trưởng thành rồi, có thể thành thục một chút được không? Nhắc lại biệt danh ngày bé trước kia, chẳng lẽ không ấu trĩ sao? Cương thiếu, Hải Dương, tại sao các cậu lại ở đây? Vương Thụy gọi quân hào của Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương hi hi ha ha nói, chiều nay tôi đặt bao hết rồi, cậu đừng làm loạn nữa, nhanh chóng đi đi, tránh cho lát nữa cả hai đều lúng túng. Vân Hải Dương tán thành, cậu muốn chơi thì ngày mai lại đến chơi, ngày hôm nay chúng tôi đặt bao hết rồi. Một trường đua xe lớn như vậy. Thêm hai xe của chúng tôi thì thế nào? Vương Thụy đề nghị. Cút, cút, cút, chúng tôi chiêu đãi khách quý đây. Tiền Tiểu Cương tuyệt đối không nể mặt. Vân Hải Dương cũng không nể mặt mà nói, thật không có mắt, khiến người khác thấy phiền phức giống như trước đây vậy, nhanh chóng cút đi. Vương Thụy cười theo nói, hai anh à, cho chút mặt mũi đi, tôi cũng chiêu đãi khách quý mà, đã nói trước ngày hôm nay sẽ tới đua xe chút rồi. Đã nói trước rồi. Tiền Tiểu Cường trào phúng, đã nói trước rồi thì vì sao không đặt bao trước? Vân Hải Dương nhất trí, đúng vậy, đã nói trước rồi, vì sao cậu không đặt bao trước đi? Vương Thụy suýt chút nữa đã tức đến mức ho ra máu. Đặt bao hết mẹ nó ấy. Đặt bao hết không cần tiền à. Anh Cương tử. Anh Hải Dương, thật sự nể chút mặt mũi đi, khi về tôi mời khách ăn cơm, khách của tôi rất quan trọng, là khách quý phía Tây Sơn. Vương Thụy có chút khép nép nói. Khách quý của cậu quan trọng, vậy khách quý của chúng tôi thì không quan trọng. Tiền Tiểu Cương căn bản không hề nể tình. Bọn họ đi theo An Lương kiếm tiền kiếm đến vô cùng thoải mái, đương nhiên phải thu xếp tốt chuyện của An Lương, dựa vào cái gì phải cho Vương Thụy mặt mũi. Ngày hôm nay bọn họ chuẩn bị vô cùng đầy đủ, không chỉ hoàn toàn bao hết, còn sắp xếp số lượng xe mô hình tính năng lớn, từ đó có thể để cho Trần Tư Vũ có thể trải nghiệm nhiều xe tính năng hơn. Ba người tính là anh em Đế Đô đều là nhân tinh cả. Bọn họ vô cùng rõ ràng lấy lòng An Lương còn không bằng lấy lòng Trần Tư Vũ. An Lương có tiền có năng lực, muốn cái gì mà không có. Nếu lấy lòng An Lương thì hoàn toàn là làm nhiều công ít, lấy lòng Trần Tư Vũ chính là làm ít công to, cho nên ngày hôm nay bọn họ đã sắp xếp vô cùng tốt, đương nhiên không thể nào cho Vương Nhị Cẩu mặt mũi được. Vương Thụy thu lại thái độ ăn nói khép nép, hừ lạnh nói, tất cả mọi người đều trong cùng một giới, các người chẳng nể tình như vậy, chẳng lẽ không có một ngày rơi vào trong tay tôi? Vậy thì chờ mong. Tiền Tiểu Cương đáp lời. Vân Hải Dương tán thành, hiện tại là cậu ở trong tay chúng tôi. Vương Thụy hít một hơi thật sâu, cậu ta vươn ngón trỏ tay phải ra chỉ Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương, tốt, rất tốt, ngày sau còn dài, chúng ta đi. Chương 273, báo sai trường. Có nội tình. Cửa công viên ô tô Golden Park. Vương Thụy ném lại một câu độc ác sau đó xoay người rời đi. Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương liếc nhìn nhau sau đó cả hai cùng bật cười ha ha. Sướng. Tiền Tiểu Cương cười khà khà nói. Vân Hải Dương cũng gật đầu, cái tên cáo trạng tinh này. Quả nhiên vẫn đáng ghét giống như trước. Khi còn nhỏ, Vương Thụy đã thích cáo trạng, từ đó bị bài xích. Nhìn thấy Vương Thụy đã nhường đường, Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương trở lại vào trong xe. Mọi người thuận lợi tiến vào bên trong đường đua của công viên ô tô Golden Park. Vừa mới tiến vào trong khu vực xe đợi xuất phát của sân đua, Trần Tư Vũ đã cảm thấy hai mắt của mình bắt đầu bận rộn, bởi vì ở khu đỗ chuyên đợi xuất phát có một lượng lớn xe tính năng và siêu tốc. Tiền Tiểu Cương ân cần giới thiệu giống như một con chó săn, biểu hiện với khi nãy tức giận với Vương Thụy như hai người khác nhau. Chị dâu, chúng tôi chuẩn bị cho chị tất cả xe tính năng BBA, hơn nữa Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren, trừ chiếc Porsche 918 ra, còn chuẩn bị hai chiếc xe thần, ngày hôm nay chơi một lần bảo xe. Tiền Tiểu Cương hùng hồn giới thiệu. Tất cả xe tính năng của ba dòng xe truyền thống hào phú đều đồng loạt đổ tại khu chờ. Lấy Audi làm ví dụ, bắt đầu từ RS3 thẳng đến RS7, còn có sắp xếp cả R8 của Vân Hải Dương. Đồng thời còn bao gồm loại xe du lịch như RS6, cùng với loại tính năng SUV như RSQ5 này đều được sắp đặt. BMW cũng theo đạo lý như vậy, bắt đầu từ M1, M2, cùng với M2 sắm xét bản cũ, các loại xe hình dòng M-Power đều được bố trí. Trần Tư Vũ nhìn những chiếc xe tính năng kia, hơn nữa còn có số lượng lớn xe của ba dòng đua tốc độ lớn, cô có chút kích động nói, An Lương, em đều có thể thử sao? An Lương gật đầu, không những được thử, hơn nữa còn có thể tận tình chơi trên đường đua nữa. Trần Tư Vũ hoan hô một tiếng, tốt quá. Em xem nên thử cái nào trước? An Lương hỏi. Chúng ta thử Audi RS7 trước đi, trước kia nghe nói nó là vét của côn đồ, em muốn thử xem rốt cuộc nó ra sao. Trần Tư Vũ giải thích. An Lương gật đầu, dẫn động bốn bánh, muốn cũng không thể trôi nổi được, chúng ta chạy thử một vòng, để em cảm nhận một chút mị lực của ổn định bốn bánh. Được. Trần Tư Vũ gật đầu đồng ý, mỗi một chiếc xe đều có chìa khóa ở bên trong xe, toàn bộ đều không có khóa xe, trực tiếp mở cửa ngồi lái. Trần Tư Vũ ngồi vào trong ghế lái của Audi RS7, An Lương đương nhiên ngồi ghế lái phụ, ngộ nhỡ có tình huống bất ngờ xảy ra, An Lương có thể biết trước. Từ đó điều chỉnh yếu tố bất lợi. Audi RS7 không hổ là vét của côn đồ, sau khi trải qua làm nóng xe đơn giản, dưới sự chỉ đạo của An Lương thì Trần Tư Vũ bắt đầu chơi bắn tốc bước đầu. Khi đầu xe Audi hơi nhếch lên, như vậy hẳn đã biết Audi siêu cấp chuẩn bị phối trí công năng bắn tốc rồi. Vù vù vù. Audi RS7 trực tiếp lao ra ngoài, chiếc vét của côn đồ lao vọt ra ngoài chỉ trong 4 giây, động lực phối hợp hệ thống 4 bánh mạnh mẽ, mặc dù là bắn tốc bước đầu cũng vô cùng ổn định. Trần Tư Vũ dễ dàng khống chế được nó rồi. Trên đường đua, Trần Tư Vũ thậm chí đã thử sử dụng tới Audi RS7 tiến hành trôi nổi. Kết quả đương nhiên là thất bại, bởi vì Audi RS7 dẫn động 4 bánh. Khi thân xe xuất hiện tình huống giả định không ổn, hệ thống phụ trợ trực tiếp tham gia, dễ dàng ổn định thân xe. Đối với chiếc xe hệ thống dẫn động 4 bánh mà nói, ổn định chính là tất cả. Hệ thống dẫn động 4 bánh có chỗ tốt của hệ thống dẫn động 4 bánh, hệ thống dẫn động 4 bánh càng thích hợp với tay chơi xe mới, hệ thống truyền động phía sau cũng mang lại thú vui cho những tài xế lão làng. Cho nên Lamborghini thông minh rồi. Lamborghini Huracán Evora Maverick hoàn toàn mới đã chia làm hai phiên bản, dẫn động 4 bánh và truyền động sau cùng song song phát hành. Tay mới thì có thể mua hệ thống dẫn động 4 bánh, tài xế lão làng có thể lựa chọn hệ thống truyền động sau. Chung quy đều có thể thu tiền về túi. Chúng ta thử chiếc tiếp theo là BMW Dubser M8 xem. An Lương đề nghị. Hử? Trần Tư Vũ nghi hoặc, nó có điểm gì đặc biệt sao? Hệ thống dẫn động 4 bánh của nó vô cùng thú vị. An Lương giải thích, BMW Dubser biết sao chép hoạt động hơn, nó cảm thấy hệ thống dẫn động 4 bánh của Audi rất tốt, mô hình dẫn động 4 bánh rất biết lấy lòng người mới, hơn nữa trong cuộc sống hàng ngày càng hữu dụng hơn, vì thế BMW Dubser sắp đặt loại xe tính năng M8 này lên hệ thống dẫn động 4 bánh. An Lương tiếp tục nói tới một tin đồn nhỏ thú vị. Nhưng BMW Dubser lại biết các lái xe lão làng chắc chắn thích hệ thống truyền động sau, đặc biệt là khi vào bãi đua, nếu không thể bắn tốc chẳng phải tiếc lắm sao? Đúng. Trần Tư Vũ quả quyết tán thành. Sau đó BMW Dubser liền điều chỉnh hệ thống dẫn động 4 bánh một chút, nó có thể thông qua thiết lập động lực chuyển vận phương án, biến dẫn động 4 bánh thành truyền động sau, vì thế có thể thoải mái bắn tốc trên đường đua. An Lương điều chỉnh hệ thống cơ xe của BMW Dubser M8 sắm xét, thay đổi phương án dẫn động 4 bánh điều chỉnh thành truyền động sau. Từ đó thỏa mãn ý muốn được bắn tốc của Trần Tư Vũ. Lúc này đây trên đường đua, trừ một khúc công ra, Trần Tư Vũ đã dễ dàng làm được, chẳng sợ khúc công hơi không hoàn mỹ, nhưng Trần Tư Vũ mới học bao lâu. Cô gái đế đô da trắng chân dài xinh đẹp này không phải vào sai ngành rồi đấy chứ. Đàn piano cái gì? Đua xe không thơm sao? Trong phòng quan sát của công viên ô tô Golden Park, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng Versace đứng bên cạnh Vương Thụy, tò mò hỏi thăm, anh Vương, khách quý của bạn anh là sao vậy? Vương Thụy hừ nhẹ, một tên trong núi, một quả trứng xui xẻo, rõ ràng bị ba tên kia lợi dụng còn không tự biết. Về sau khẳng định sẽ rất thảm. Hửm. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng Versace tò mò. Có nội tình. Chương 274, quyết đấu biểu diễn kỹ xảo. Trong phòng quan sát của công viên ô tô Golden Park, nếu An Lương ở đây thì hẳn có thể nhận ra được người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng Versace kia chính là người đàn ông lần trước đã tiến tới bắt chuyện với Trần Tư Vũ ở sân bay. Duyên phận sao? Đương nhiên là có nội tình rồi. Vương Thụy hạ giọng, Giả Thiếu, anh có biết tình huống của Thịnh Khánh không? Giả Đức Văn nghi hoặc, tôi không quá hiểu về Thịnh Khánh. Gần đây Thịnh Khánh thông qua một phương hướng phát triển tên là kế hoạch phát triển Tây Thành, kế hoạch phát triển này tổng thể khoảng 2.000 ức. Trong đó có một công ty kiến trúc nhỏ không rõ danh tiếng tham gia vào. Vương Thụy nói, công ty kiến trúc nhỏ không rõ danh tiếng kia tên là công ty kiến trúc An Thịnh, vốn dĩ chỉ là một công ty con tài sản cấp ngàn vạn, sau đó hợp tác với tập đoàn Văn Đạt dần lớn tới công ty cấp 5.000 vạn, hiện tại đã trực tiếp tham gia kế hoạch phát triển Tây Thành này. Vương Thụy giải thích. Về chuyện công ty kiến trúc An Thịnh trúng thầu kế hoạch phát triển Tây Thành kỳ thật người để ý ở Đế Đô đã sớm phát hiện ra. Dù sao nhà họ Vân, nhà họ Tiền, còn có nhà họ Lý cùng thúc đẩy sao có thể không có ai quan tâm được. Giả Đức Văn giật mình nói, cho nên người kia chính là người của công ty kiến trúc An Thịnh. Tên đó là con trai của ông chủ công ty kiến trúc An Thịnh. Chiếu theo phân tích của chúng tôi, công ty kiến trúc An Thịnh là găng tay trắng của ba nhà Vân, Tiền, Lý. Nhà họ Vân rất có thế lực ở Thịnh Khánh, nhà họ Lý cung cấp sức mạnh của Đế Đô, nhà họ Tiền cung cấp tài nguyên có liên quan. Vương Thụy giải thích. Cái gọi là găng tay trắng kỳ thật là một cách nói văn minh, trên thực tế là chỉ con rối mà thôi. Nhưng công ty kiến trúc An Thịnh là con rối sao? Đương nhiên không phải. Cho nên người này là chịu tội thay. Giả Đức Văn có chút chờ mong nói, anh ta đã nhìn thấy Trần Tư Vũ. Từ ngày hôm qua gặp Trần Tư Vũ ở sân bay, Giả Đức Văn cảm thấy hình như bản thân đã yêu. Còn là loại nhất kiến chung tình. Anh ta cảm thấy bản thân thật sự yêu Trần Tư Vũ. Nếu công ty kiến trúc An Thịnh là găng tay trắng của ba nhà, An Lương là người chịu tội thay của ba nhà, vậy thì anh ta còn có cơ hội đoạt lấy Trần Tư Vũ. Đương nhiên. Vương Thụy tiếp tục nói. Nếu không anh cho là cái tên Tiền Tiểu Cương kia đến Ferrari 812 Superfast cũng cho tên kia mượn không? Hử? Giả Đức Văn sửng sốt, đợi đã, chiếc Ferrari 812 Superfast kia là của Tiền Tiểu Cương. Đây cũng đâu phải chuyện khó tra gì. Vương Thụy đáp. Giả Đức Văn gửi đi tin tức này trên WeChat, tuy rằng Giả Đức Văn không phải người Đế Đô. Anh ta đến từ Tây Sơn, nhưng anh ta cũng có mạch quan hệ không tồi ở Đế Đô. Chỉ là điều tra một cái biển số xe thuộc sở hữu của ai vẫn là chuyện khá đơn giản. Một lát sau, Giả Đức Văn nhận được tình huống phản hồi, sau khi xem xét lập tức đáp, quả nhiên là của Tiền Tiểu Cương. Hóa ra anh bị lừa rồi. Trước đó khi ở sân bay, Trần Tư Vũ nói cho Giả Đức Văn biết, chiếc Ferrari 812 Superfast kia là bạn trai tặng, Giả Đức Văn còn cảm thán rốt cuộc là bạn trai thần tiên gì. Hiện tại trông có vẻ là bị lừa nhỉ. Cho nên là gấu trúc ngốc nghếch sao? Giả Đức Văn bỗng nhiên suy nghĩ. Phải tìm cơ hội vạch trần tên này. Giả Đức Văn lại nảy ra một suy nghĩ khác. Trước đó anh ta đã phát hiện An Lương mặc một thân hàng hiệu, nhưng cách ăn mặc của Trần Tư Vũ lại rất đơn giản. Hơn nữa lúc này đã xác định được chủ của chiếc xe Ferrari 812 Superfast thật sự là Tiền Tiểu Cương. Anh ta nhận định An Lương là tên keo kiệt, bạn gái xinh đẹp như vậy cũng luyến tiếc che chở sao? Vậy thì để anh ta đi. Vương Thụy nghe thấy lý do thoái thác của Giả Đức Văn, cái miệng của gã thiếu chút nữa giống như nở nụ cười. Tuy rằng ngoại hiệu của Vương Thụy là Vương Nhị Cẩu, nghe ra vô cùng bình thường, thậm chí có chút vẻ ti tiện, nhưng thật sự cho rằng Vương Thụy không có bản lĩnh. Vậy chờ bị Vương Thụy bán còn phải hỗ trợ đếm tiền đi. Anh Vương. Tôi cảm thấy người anh em kia thật thảm, chúng ta nghĩ cách làm quen với anh ta một chút. Khi nãy Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương không nể mặt mũi, chúng ta chữa cho bọn họ sáng mắt là được. Giả Đức Văn đề nghị. Đề nghị này trông qua là tìm lại mặt mũi cho Vương Thụy. Nhưng Vương Thụy liếc mắt đã nhìn thấu được ý nghĩ của Giả Đức Văn, gã còn không biết Giả Đức Văn là ai sao. Khi Giả Đức Văn đề nghị đến phòng quan sát nhìn, gã đã cảm thấy có vấn đề, hiện tại thấy được Trần Tư Vũ rồi, sao gã có thể không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. dù sao Giả Đức Văn cũng là sừng già thôi. Vương Thụy Thuận theo suy nghĩ của Giả Đức Văn mà nói, không thành vấn đề. Đợi bọn họ báo xe xong, chúng ta lén đi theo bọn họ, sau đó bắt lấy cơ hội làm quen ông chủ nhỏ của công ty kiến trúc An Thịnh một chút, tốt nhất là nghĩ cách làm rối việc công ty kiến trúc An Thịnh tiến vào kế hoạch phát triển Tây Thành đi. Ha ha ha, nếu chúng ta quấy nhiễu khiến việc này thất bại, vậy thì ba nhà sẽ bị tức chết nhỉ. Giả Đức Văn cũng bắt kịp suy nghĩ của Vương Thụy. Hai người này có thể nói đều là diễn viên lão làng. Thế nhưng kỹ thuật của Vương Thụy cao hơn một bậc, mục tiêu của Giả Đức Văn rất rõ ràng, cho nên đã bị Vương Thụy nhìn ra, vậy nên Vương Thụy cố ý nói ra kế hoạch phát triển Tây Thành. Hơn nữa còn cố ý nói công ty kiến trúc An Thịnh là găng tay trắng. Còn về Giả Đức Văn có thể làm được đến bước nào? Vậy thì chẳng có liên quan gì đến Vương Thụy cả. Vương Thụy chỉ là ghê tởm Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương một chút mà thôi, khi nãy hai người đó khiến gã mất hết mặt mũi, hiện giờ có cơ hội như vậy đương nhiên phải trả thù lại. Có oán báo oán, có thù báo thù, ân oán giữa hai bên chỉ mới đó đã liên lụy nhiều phương, oan gia cũ khó giải. Chương 275, châm ngòi thổi gió thì còn gì bằng. Trong đường đua của công viên ô tô Golden Park, An Lương mang theo Trần Tư Vũ tiếp tục thử lái các xe thể thao siêu cấp để xem xét tính năng của xe. Còn về phần khán đài đường đua xảy ra chuyện. Xin lỗi. An Lương thật sự không biết. Đại khái là cấp độ Vương Thụy quá thấp, không có bất cứ phản ứng nào về nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng. Thật sự không có bất cứ phản ứng nào. Khu đường đua đang chờ đợi xe. Sau khi Trần Tư Vũ ổn định xuống cái gọi là thần xe McLaren P1, cô bác bỏ, không thích lắm. Em thích cái gì? An Lương dò hỏi. Cậu thật sự tò mò không biết rốt cuộc là cô nàng chân dài da trắng xinh đẹp đến từ thủ đô La Gơn này thích xe nào? Hai lựa chọn. Trần Tư Vũ dựng thẳng ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên, tay cô trắng nõn thon dài, không hổ là em gái đàn dương cầm. Thứ nhất, Bảo Mã, BMW. M8 phiên bản sấm sét, nó có thể hoán đổi hệ dẫn 4 bánh với hệ dẫn sau, em thực sự rất thích điểm này. Trần Tư Vũ lại thích cái giả thiết này. Dù sao việc điều khiển hàng ngày cũng sử dụng hệ dẫn 4 bánh, sử dụng hệ dẫn sau dưới đường đua dĩ nhiên có ưu thế hơn. Về phần nói cái gì mà em trai lái hệ dẫn 4 bánh? Hay là muốn mở M8 phiên bản sấm sét để vượt địa hình cực hạn chăng? Nó được thiết kế hai cửa 4 chỗ ngồi vô cùng tuyệt vời. Không chỉ có vẻ ngoài thời thượng, không gian trong xe cũng được bảo đảm. Trần Tư Vũ tiếp tục nói. Kỳ thật điểm mấu chốt chính là Bảo Mã, BMW, M8 bản sấm sét cao tới 625 mã lực, cùng với mô men xoắn là 750 nanomet, chỉ trong khoảng thời gian 3.2 giây chúng có thể vượt qua một chiếc có chiều dài 4.8 mét, trục cách hơn 2.8 mét của quái vật khổng lồ này có thể tăng tốc lên đến 100 km. Đây mới là sức hút của nó. Sự lựa chọn phi thường này của Trần Tư Vũ chính là yêu đua xe chứ còn gì nữa. Cái lựa chọn thứ hai đâu? An Lương dò hỏi. Porsche 911 Turbo đó. Trần Tư Vũ nói ra đáp án, trong dàn xe thể thao siêu cấp. Chiếc xe này đứng đầu cả trăm chiếc, thiết kế thao tác xuất sắc, hơn nữa tối cao về độ thoải mái. An Lương khen, tầm nhìn không tồi. Anh cũng có một chiếc Porsche 911 Turbo. Trần Tư Vũ nũng nịu hừ một tiếng, sao cô có thể không biết? Lúc trước An Lương có nói lúc sắm Ferrari 488 Tista rồi. Chạng vạng 6 giờ, vẻ mặt Trần Tư Vũ tiếc nuối kéo chiếc Ferrari cao thấp tới, cô có chút ghét bỏ, bàn phím thần xe quá nhiều. Thần xe này làm người ta thất vọng thật. An Lương đáp lại nói, chủ yếu là kỹ thuật của nhà máy và cửa hàng tư nhân đang không ngừng tiến bộ, kỹ thuật động cơ tốt hơn, thiết kế khung xe nhẹ hơn. Hệ số cản gió thấp hơn nữa dù kỹ thuật điện tử đang biến chuyển từng ngày, xe cũ trước sau gì vẫn là xe cũ, được lấy tên tuổi thần xe thì còn gì bằng. Trần Tư Vũ tán đồng đáp lại, nếu bắt em chọn, em sẽ lựa chọn M8 phiên bản sấm sét hoặc là Porsche 911 Turbo. An Lương không trả lời vấn đề này, dù sao tín ngưỡng bàn phím thần xe là vô giá. Tuy nhiên An Lương nhớ kỹ những gì Trần Tư Vũ yêu thích. Lương ca, chị dâu. Đi đi đi, chúng ta ăn cơm chiều trước, sau đó sẽ bắt đầu đến thập tam tiên sinh. Tiền Tiểu Cương vừa tiếp đón xong. An Lương gật đầu, buổi tối ăn cháo hả? Đương nhiên. Ăn cháo ấm dạ dày. Buổi tối còn có biểu diễn ở thập tam tiên sinh đó. Tên trẻ trâu Tiền Tiểu Cương này luôn luôn là đội viên chủ lực của thập tam tiên sinh. Ừ. An Lương đáp lại, cậu nắm tay Trần Tư Vũ đi về phía Ferrari 812 Superfast, hơn nữa còn đưa chìa khóa xe cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ từ chối, không được, không được, hôm nay lái cả buổi trưa, giờ chân em mềm hết rồi. Anh cảm thấy em lái xe rất giỏi, em thật sự biết cách lái xe. An Lương trêu chọc. Trần Tư Vũ tức giận liếc An Lương một cái, cô buồn rầu nói, chỉ sợ ngày mai lại bị cô Tôn nói, chắc chắn chiều nay cô sẽ đi tìm em. Tất nhiên ngày mai là một đống thuyết giáo rồi. Cố lên. Đàn Dương cầm thôi mà, anh tin em, không là vấn đề gì cả. An Lương tỏ vẻ động viên. Chẳng lẽ còn có thể không động viên? Trước đó ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, lúc hai người hẹn đi tắm rửa, An Lương cần phải động viên Trần Tư Vũ giành được lời mời biểu diễn đơn trên truyền hình quốc gia về đàn violon và dương cầm. Lúc đoàn người An Lương rời đi, Giả Đức Văn thúc giục Vương Thụy, anh Vương, chúng ta mau theo sau. Vương Thụy bình tĩnh đáp lại, đừng nóng vội, chúng ta có biển số xe bọn họ, sao còn lo lắng tìm không thấy bọn họ. Hình như cũng thế thôi. Giả Đức Văn có chút lo lắng sẽ bị lạc mồi. Trong lòng Giả Đức Văn nhận định Trần Tư Vũ bị An Lương lừa, anh ta đã gấp đến không chờ nổi muốn cứu Trần Tư Vũ bên trong biển lửa, thậm chí anh ta còn ảo tưởng sau khi vạch trần bộ mặt thật của An Lương, Trần Tư Vũ nhất định sẽ cảm động đến lấy thân báo đáp. Người này là thật sự đúng chuẩn là háo sắc. Lúc đoàn người An Lương ở Golden Công, Giả Đức Văn định đi đến gần, nhưng bị Vương Thụy cản trở. Đừng gấp gáp, cậu chủ Giả, bọn họ hiện tại ở Golden Công, chờ một lát nữa chắc chắn sẽ tới quán ba thập tam tiên sinh, trước hết chúng ta chờ đến thập tam tiên sinh đã. Vương Thụy giải thích. Nói đúng, bây giờ ở Golden Công, chờ một lát nữa chắc chắn sẽ đến thập tam tiên sinh. Chúng ta cũng đi theo đến thập tam tiên sinh, chờ một lát nữa gọi mẹ rượu lớn Đại Thần Long, xem bọn họ có theo cùng không. Giả Đức Văn giải thích. Vương Thụy làm bộ quan tâm nói, cậu chủ Giả, chờ một lát đi, không cần phải kích động, chúng ta muốn thắng được thì phải dùng trí, bốn người bọn họ, hai người chúng ta, quân tử không ham cái nhỏ trước mắt. Không thể không nói Vương Thụy này có chút tệ bạc, cố ý châm ngòi thổi gió theo tình huống hướng nào đó. Chương 276, anh ta chỉ lừa em mà thôi. Vương Thụy cố ý châm ngòi thổi gió, do có ý đồ khuếch đại mọi chuyện lên. Gã ta không có ân oán tư thù gì với An Lương mà chỉ là vì ghê tởm Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương mà thôi. Về phần An Lương bị hậu quả gì? Ai quan tâm chứ? Ở trong mắt Vương Thụy, xếp đặt ba nhà họ Lý, vâng, tiền chỉ bẩn tay mà thôi, mà đã bẩn tay thì còn cần quan tâm đến hậu quả sao? Vốn dĩ đẳng cấp của Giả Đức Văn thấp hơn Vương Thụy, hơn nữa anh ta quan tâm ác loạn, bây giờ tự nhiên bị Vương Thụy coi như quân cờ. Nhưng mà Giả Đức Văn không ý thức được vấn đề, thậm chí anh ta còn viết sẵn kịch bản trong lòng. Chờ một lát nữa tới thập tam tiên sinh thì tìm cơ hội vạch trần bộ mặt thật của An Lương. Bởi vì có Vương Thụy dẫn đường, anh ta vô thức nghĩ tới, nếu lúc anh ta vạch trần bộ mặt thật của An Lương liên kết với ba người khác kiếm chuyện chơi thì phải làm sao bây giờ? Thập tam tiên sinh có tiếng là 047, không giúp đỡ. Nếu xảy ra mâu thuẫn bên trong thập tam tiên sinh thì thông thường đều do hai bên giải quyết với nhau, còn giải quyết như nào cũng là vấn đề mâu thuẫn hai bên. Hoặc đập phá ở thập tam tiên sinh cũng được. Đương nhiên, xong việc rồi bồi thường cũng thú vị mà. Giả Đức Văn tưởng tượng tình huống anh ta và Vương Thụy bị bốn người An Lương đè lại xung đột. Anh ta nhìn không được cả người run lên, nếu trước mặt Trần Tư Vũ bị đè ép, mặc kệ anh ta vạch trần bộ mặt thật An Lương, chỉ sợ hình tượng cũng mất hết. Vì tránh cho tình huống như vậy xảy ra, Giả Đức Văn lập tức gửi tin trên WeChat, anh ta bắt đầu kêu gọi anh em xấu tới chống đỡ. Do đó tránh cho lát nữa xảy ra xung đột, bọn họ đã thua thiệt một phương. Giả Đức Văn xem ra, An Lương chính là một kẻ lừa đảo, nếu một lát nữa anh ta vạch trần An Lương thức thời một chút, anh ta cũng không so đo với An Lương, nếu không anh ta phải làm cho An Lương xem. Không thể không nói, tư tưởng người này có vấn đề. Hoặc là nói anh ta bất tri bất giác bị Vương Thụy khống chế phương hướng, từ đó mọi chuyện đều chuẩn bị dẫn dắt. Gần 7 giờ rưỡi tối ánh đèn rực rỡ mới lên. Dĩ nhiên Tiền Tiểu Cương đã đặt phòng thẻ số 1 ở quán Ba Thập Tam Tiên Sinh. Giả Đức Văn và Vương Thụy đặt phòng thẻ số 5. Hai vị trí có khoảng cách nhất định, trừ khi cố ý đi qua, còn không thì trên cơ bản là sẽ không thấy đối phương. Hoan nghênh Lương ca. Tiểu Điền rất cung kính nói. Kỳ thực anh ta rất có ánh mắt, anh ta biết trên thực tế An Lương chính là trung tâm trong nhóm người này. An Lương vỗ vỗ bả vai Tiểu Điền nói, đã lâu không gặp. Tiểu Điền tỏ ra vinh hạnh, nịnh nọt, cảm tạ Lương ca nhớ kỹ tiểu đệ. Mọi người đi tới khu thẻ số 1, vừa mới ngồi xuống xong Tiền Tiểu Cương đã thăm dò, chị dâu, lúc trước chúng tôi có gọi tổ tạo không khí, bây giờ có thể kêu đến chứ. Cậu ta nói đùa tiếp, chị dâu cứ yên tâm, Lương ca khác với chúng tôi. Trần Tư Vũ hừ nhẹ một tiếng nói, tôi mặc kệ anh ấy. An Lương vô cùng tự giác nói, những thứ dông chi tục phấn này sao có thể bằng một gốc của Tư Vũ. Buồn nôn quá. Vân Hải Dương cố ý chửi bậy. Tiền Tiểu Cương tán thành, tôi không chịu nổi nữa, Lương ca, cậu có độc. Lý Tồn Viễn giơ một ngón tay cái lên với An Lương. Mặc dù An Lương sến súa tới mức buồn nôn nhưng ánh mắt Trần Tư Vũ vẫn lộ ra ý cười. Cô vô cùng tự tin vào nhan sắc của mình nên không hề hoài nghi là An Lương nói dối. Khi tổ tạo không khí vào sân, đầu tiên Tiền Tiểu Cương mở miệng nói, các người đẹp, anh đây tin rằng các em đã nhận biết chị dâu, một lát nữa mấy em quy củ một chút. Chị dâu không uống rượu, không chơi đùa. Nếu ai làm chị dâu mất hứng thì anh đây sẽ là người đầu tiên không vui đấy. Tên trẻ trâu này rất biết làm người. Trần Tư Vũ đáp lại nói, Cương tử, tôi nào có nhỏ mọn như vậy. Mấy người đẹp kia hâm mộ nhìn Trần Tư Vũ. Trong số các cô thậm chí có người còn cảm thấy bản thân không hề kém Trần Tư Vũ, chỉ là Trần Tư Vũ may mắn hơn mà thôi. Trên thực tế, một cô em trong tổ tạo không khí ngồi bên phải Lý Tồn Viễn cũng rất xinh đẹp, thậm chí điểm nhan sắc còn có thể đánh ngang với Trần Tư Vũ, chỉ là điểm đặc thù thấp hơn mà thôi. Chỉ có thể nói, vốn là giai nhân, sao đi làm tặc. Bên khu thẻ số 5, Giả Đức Văn yên lặng quan sát vị trí khu thẻ 1, anh ta ghen tị nhìn An Lương ôm vòng eo nhỏ nhắn của Trần Tư Vũ, đè nén tính khí nói, anh Vương, tôi sắp không nhìn được nữa. Uống rượu đi. Lúc này Vương Thụy lại đầy ý đồ xấu. Anh ta cố ý để Giả Đức Văn uống rượu, từ đó để cho rượu cồn phóng đại cảm xúc của Giả Đức Văn. Đúng là rượu cồn có thể phóng đại cảm xúc. Trạng thái nửa tỉnh nửa say thường là trạng thái mà lòng can đảm của con người ta lớn nhất. Một số chuyện mà bình thường không dám nói, không dám làm thì lúc này toàn bộ đều được giải quyết. Cho nên mới có ý kiến nói rằng, rượu làm gan người ta to. Kiên nhẫn một chút đi cậu chủ Giả. Phía chúng ta cứ uống rượu rồi tìm cơ hội đã. Vương Thụy khuyên giải nói. Trong tình huống Vương Thụy hữu tâm tính vô tâm, Giả Đức Văn đã uống nhiều rượu. Tâm tình của anh ta dần xảy ra thay đổi, hơn nữa cuối cùng cũng chờ đến cơ hội. Bởi vì anh ta nhìn thấy Trần Tư Vũ đứng dậy rời khỏi khu số 1, An Lương lại không đi cùng cô cơ hội tốt. Giả Đức Văn vội vàng đặt chén rượu xuống, bước nhanh đi theo. Vương Thụy nhìn bóng lưng của Giả Đức Văn, trong mắt toàn là giễu cợt. Trong mắt Vương Thụy, Giả Đức Văn chỉ là tên nhà quê đến từ Tây Sơn. Còn thật sự cho rằng mình đến đế đô đọc sách là có thể xâm nhập vào vòng tròn của đế đô sao? Ngây thơ. Ở cửa phòng vệ sinh nữ của quán Ba Thập Tam Tiên Sinh, Giả Đức Văn cản đường Trần Tư Vũ. Trí nhớ của Trần Tư Vũ cực kỳ tốt, cô lập tức nhận ra Giả Đức Văn chính là người tiếp cận mình lúc ở sân bay. Cô lạnh lùng nhìn Giả Đức Văn nói, anh muốn làm gì? Giả Đức Văn nói nhanh, xin cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói với cô một việc. Lúc trước cô nói bạn trai cô tặng cho cô chiếc Ferrari 812 Superfast, thật ra đó không phải xe của anh ta chỉ đang gạt cô mà thôi. Đồ tâm thần. Trần Tư Vũ không nhìn Giả Đức Văn mà nói rồi lách người qua. Chương 277, Lương ca là tên lừa đảo sao? Trước cửa phòng vệ sinh nữ của Thập Tam Tiên Sinh, Giả Đức Văn lại bắt chuyện nhưng Trần Tư Vũ vẫn không thèm đếm xỉa lần nữa. Giống như lúc ở cửa ra ở sân bay nội địa, cô vẫn dùng một câu đồ điên để xua đuổi Giả Đức Văn. Nhưng lần trước Giả Đức Văn không biết sự thật nên anh ta có thể miễn cưỡng chấp nhận việc mình tán tỉnh bị từ chối. Giờ Giả Đức Văn đã biết sự thật, thì người chính nghĩa như anh ta không thể phớt lờ, nhất định không được để cho một người da trắng, xinh đẹp và chân dài như Trần Tư Vũ bị An Lương lừa dối. Thật đáng ghét. Giả Đức Văn thầm chửi rủa, đương nhiên là đang chửi mắng An Lương. Trần Tư Vũ đi vào phòng vệ sinh nữ, việc đầu tiên là cô gọi điện cho An Lương, đợi đến khi An Lương bắt máy thì Trần Tư Vũ vội nói, An Lương, mau đến nhà vệ sinh đón em. Được. An Lương lập tức trả lời. Bình thường Trần Tư Vũ thích gọi An Lương là em mờ Dương Sư. Bởi vì trước đây trong quá trình hai người quen nhau trên máy bay, An Lương đã giải quyết người đàn ông trung niên bóng bảy tán tỉnh Trần Tư Vũ bằng thuật âm dương. Vậy nên Trần Tư Vũ thích gọi An Lương là em mờ Dương Sư. Bây giờ cô gọi thẳng tên An Lương nên đương nhiên An Lương biết đã xảy ra chuyện. Dẫu sao ở đây cũng là quán bar, dù đây là quán bar rất cao cấp, nhưng có vài người uống rượu vào đúng là không biết tự lượng sức mình. Tôi đi vệ sinh một lát. An Lương đứng dậy nói rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ. Khi An Lương đi đến trước cửa nhà vệ sinh nữ, cậu lập tức thấy có vấn đề. Là anh sao? An Lương nhìn Giả Đức Văn. Giả Đức Văn trợn mắt nhìn An Lương, anh ta cười khẩy nói, anh là tên lừa đảo. An Lương với khuôn mặt biểu cảm đầy dấu chấm hỏi, cậu là tên lừa đảo ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quan trọng là An Lương không quen biết Giả Đức Văn thì sao lừa anh ta được? Nếu có một cô gái nói An Lương là tên lừa đảo, có lẽ An Lương sẽ không cảm thấy có phải mình đã uống nhầm rượu giả rồi rơi vào cảnh mất trí tạm thời. Nhưng một người đàn ông nói cậu là tên lừa đảo thì chắc hẳn là có độc. Người anh em, tôi từng gặp anh ở sân bay tán tỉnh bạn gái tôi, giờ lại còn đuổi theo đến đây sao? An Lương nhìn chằm chằm Giả Đức Văn. Sắc mặt Giả Đức Văn hơi ửng đỏ, đặc biệt là khi nhìn thấy Trần Tư Vũ đi ra từ trong nhà vệ sinh. Anh ta phấn khích đi về phía Trần Tư Vũ và hành động của anh ta đã khiến cho An Lương có phản ứng. An Lương không chút do dự chạy nhanh đến ngăn cản Giả Đức Văn và cho Giả Đức Văn một đòn móc bên phải. Vừa đúng lúc đánh trúng ngay sống mũi của Giả Đức Văn, chẳng những khiến cho Giả Đức Văn ngã lăn xuống sàn mà còn bị chảy máu mũi. Anh là tên lừa đảo. Giả Đức Văn nhìn An Lương. Đồ điên. An Lương cũng chửi lại một câu, sau đó hỏi Trần Tư Vũ. Không sao chứ? Không sao. Trần Tư Vũ trả lời, lúc nãy cái tên điên này không biết từ đầu ra làm em giật cả mình, anh ta là người lúc trước tán tỉnh em ở sân bay. An Lương gật đầu, anh nhớ mà. Chúng ta về thôi, đừng để tên điên này làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Ừm. Trần Tư Vũ trả lời. Giả Đức Văn xui xẻo ngã xuống sàn, anh ta chỉ uống một ít rượu nhưng lại bị An Lương cho một đấm nên có hơi choáng váng. Đợi sau khi An Lương và Trần Tư Vũ quay về phòng một, Giả Đức Văn mới nghiêng ngả đứng dậy. Anh ta lấy tay phải quệt mũi, nhìn thấy máu đỏ tươi, vẻ mặt anh ta trở nên có phần khó coi. Giả Đức Văn đứng ở bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh cắn răng chăm chút lại hình tượng của mình. Đúng lúc này Vương Thụy đi đến nhà vệ sinh, anh ta vội vàng quan tâm thăm hỏi khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Giả Đức Văn. Cậu chủ Giả, có sao không? Vương Thụy vừa hỏi vừa lấy mấy tờ giấy thấm nước ra đưa cho Giả Đức Văn. Giả Đức Văn cầm lấy giấy thấm nước lau máu mũi trước rồi mới trả lời, cái tên khốn nạn đáng chết dám đánh người. Vương Thụy giả vờ ngạc nhiên, chuyện này, có cần báo án không? Đang hỏi thì Vương Thụy lấy điện thoại ra rồi mở khóa, giả bộ làm ra vẻ như muốn báo án. Giả Đức Văn cản lại ngay lập tức, đừng báo cảnh sát. Vương Thụy nhìn Giả Đức Văn với vẻ mặt ngờ vực, lúc này báo án là tốt nhất. Chúng ta làm một báo cáo kiểm tra vết thương rồi yêu cầu đối phương bồi thường khoảng 10 vạn 8 vạn, chẳng lẽ không dễ chịu hơn sao? Khó chịu. Bực mình. Không sảng khoái. Giả Đức Văn bực tức trả lời. Lúc nãy ở trước mặt Trần Tư Vũ, anh ta bị đấm ngã ra sàn mà không có sức phản kháng. Quả là một điều sỉ nhục. Nếu báo án thì sao? Vậy chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Giả Đức Văn muốn trả thù. Anh ta phải làm cho An Lương bẻ mặt trước Trần Tư Vũ, anh ta phải sỉ nhục An Lương. Chúng ta quay về trước rồi tìm tên đó tính sổ. Giả Đức Văn chợt thấy vui trong lòng, anh ta gọi 5 đứa bạn xấu xa đến để giữ thể diện, đợi lát nữa là có thể tìm An Lương để tính sổ chứ không phải cái gì mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Vương Thụy nhìn thấy bóng dáng của Giả Đức Văn, anh ta cong khóe miệng lên, tất cả đều nằm trong tính toán của anh ta. Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương không nể mặt sao? Hề! Vương Thụy cười thầm. Đợi lát nữa Giả Đức Văn và An Lương có xích mích, anh ta muốn xem cuối cùng Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương lựa chọn thế nào. Dám gọi Vương nhị cậu ư? Biểu cảm của Vương Thụy trở nên dữ dằn. Ở một nơi khác, An Lương và Trần Tư Vũ vừa về đến phòng số 1. Tiền Tiểu Cương đâm chọc với vẻ mặt không tin được, ôi! Không phải chứ? Sao Lương ca nhanh thế? Cậu cũng lừa người quá đấy. Chương 278, quay ngược thời gian về lại 20 năm. Khi An Lương và Trần Tư Vũ trở lại phòng số 1 thì Tiền Tiểu Cương lại bắt đầu chế giễu. Tôi lừa người ta cái gì cơ? An Lương hỏi vặn. Tiền Tiểu Cương đáp, chị dâu mới vừa đi vào nhà vệ sinh, cậu đã lập tức đi theo, nhà vệ sinh ở Thập Tam Tiên Sinh vốn nổi tiếng là rộng, chúng tôi còn cá cược với nhóm tiểu tập Mỹ xem thử khi nào Lương ca mới quay lại. An Lương cười mắng, lũ các cậu đúng là bọn háo sắc. Thằng trẻ trâu này thế mà dám ám chỉ cậu yếu sinh lý à? Muốn ói. Vừa nãy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn ở trong nhà vệ sinh. An Lương nói rõ tình huống, thuật lại chuyện Trần Tư Vũ bị một tên thần kinh bắt chuyện ở sân bay, sau đó lại gặp lại tên thần kinh kia. Tiền Tiểu Cương nghe xong bèn đứng lên, cái con mẹ gì vậy? Tên nào dám phách lối thế? Đi thôi Lương ca, để chúng tôi dạy dỗ nó lần nữa. An Lương khoát tay ngăn cản, thôi bỏ đi, tôi thấy tên thần kinh kia uống nhiều rượu lắm, khoan dung bỏ qua cho hắn đi. Trần Tư Vũ tán thành, anh ta cũng chưa làm gì cả, Lương ca còn đấm anh ta một cái, thôi bỏ qua đi. Khi ở trước mặt bạn bè, Trần Tư Vũ cũng gọi An Lương là Lương ca. Được rồi, coi như số thằng ranh kia may đi. Tiền Tiểu Cương nói. Vân Hải Dương tán thành, đấy là chị dâu tốt bụng, chứ không thì để chúng tôi dạy dỗ cho cái thằng ranh kia một bài học. Lý Tồn Viễn cảm thán nói. Cứ như chúng ta xung khắc với Thập Tam Tiên Sinh ấy nhỉ? Lần nào tới là lần đấy có vấn đề. Hình như thật sự là như vậy. Quản lý marketing Tiểu Điền ở bên cạnh sắp khóc rồi đây. Cái gì mà xung khắc với Thập Tam Tiên Sinh chứ? Đám đại gia này có sức tiêu xài cực kỳ cao, nếu như họ mà nghĩ rằng mình xung khắc với Thập Tam Tiên Sinh rồi chi tiền sang một quán bar khác thì chẳng phải Tiểu Điền khóc đến chết mất thôi sao? An Lương trêu bảo, anh Viễn. Anh đừng nói nữa, anh mà nói thêm câu nào chắc Tiểu Điền khóc luôn đấy. Ha ha ha. Lý Tồn Viễn cười ra tiếng. Đang lúc mọi người cười đùa, Giả Đức Văn quay về phòng số 5, anh ta kêu gọi đám bạn xấu chỉ về phòng số 1. Các anh em, tôi vừa đi vệ sinh thì lúc nãy bị thằng ranh còn hôi sữa phòng bên kia gây sự, chúng ta sang đấy thăm hỏi nó cái. Đám bạn xấu được Giả Đức Văn hô hào kêu gọi này đương nhiên là tay sai kêu đâu đánh đó của Giả Đức Văn. Nghe lý do của Giả Đức Văn thì cả đám lập tức phẫn nộ nói. Đi xem, cho nó biết mặt. Con chó sủa bậy mà cũng dám phách lối với cậu Giả. Chờ lát nữa đập vỡ đầu nó. Đám bạn xấu hô hào. Giả Đức Văn mang theo 5 tên bạn xấu đi về phòng số 1, vì muốn tăng thêm khí thế, Giả Đức Văn còn xách theo một chai bia nhỏ 330ml để trông mình càng hổ báo hơn. Nhưng mà hình như chai bia hơi nhỏ thì phải. Trong bầu không khí náo nhiệt ở phòng số 1, khi mọi người đang cười đùa thì Giả Đức Văn dẫn theo 5 tên bạn xấu tới. Quản lý marketing Tiểu Điền vừa thấy Giả Đức Văn là biết không phải người tốt lành gì. Tiểu Điền am hiểu xem mặt lựa lời nên lập tức đi lên đón, thái độ khiêm nhường hỏi, chào đại ca, xin hỏi anh có chuyện gì vậy? Giả Đức Văn vừa thấy Tiểu Điền là biết đối phương chỉ là nhân viên marketing. Anh ta hừ lạnh một tiếng, cút ngay. Ở tình huống bình thường chắc chắn Tiểu Điền sẽ nhường đường ngay, dù sao Thập Tam Tiên Sinh bọn họ nổi danh là đứng trung lập, giữa khách hàng có ân oán thì khách hàng phải tự mình giải quyết. Nhưng đám người An Lương này là đám nhà giàu. Nói thí dụ như hôm nay, đám người An Lương này tới là gọi ngay mẻ rượu lớn Amandier Brignac Bourgogne, vốn là Giả Đức Văn muốn giả vờ lòe thiên hạ gọi mấy chai Sampan Amandier Brignac Bourgogne, ai dè lại phát hiện đám An Lương còn gọi trước cả rồi. Nhà giàu luôn luôn được ưu đãi. Đại ca à, có chuyện gì mình cứ nói đã. Có vấn đề gì chúng ta trao đổi một chút đã, chúng ta. Bóp. Choang. Tiểu Điền chưa nói xong đã bị Giả Đức Văn dùng chai bia nhỏ đập vào đầu. Trong mắt Giả Đức Văn, Chỉ là một nhân viên marketing nho nhỏ mà cũng muốn lải nhải với anh ta, đó chẳng phải là ra oai phủ đầu à. Giả Đức Văn đập chai bia xuống làm Tiểu Điền ngất luôn. Đám bạn xấu mà Giả Đức Văn mang tới cũng gần như uống cả đống rượu rồi, thấy Giả Đức Văn oai phong như vậy thì ồn ào dồn dập tán dương Giả Đức Văn, khiến Giả Đức Văn hơi có cảm giác lâng lâng sung sướng. Mày tên là An Lương, đúng không? Giả Đức Văn cầm nửa chai bia vỡ. Trông dáng vẻ khí phách lắm. An Lương nhìn chằm chằm Giả Đức Văn, anh còn có tâm trạng nói đùa, Tồn Viễn, thủ đô các cậu xảy ra chuyện gì thế này, đột nhiên tôi có cảm giác như thể mình xuyên không quay ngược thời gian lại 20 năm trước. Anh bảo người ta ở Thịnh Khánh mình 20 năm trước chắc cũng như khung cảnh bây giờ. Thịnh Khánh 20 năm trước. Bị điên hả? Tiền Tiểu Cương nhìn chằm chằm Giả Đức Văn, cậu ta cau mày tự hỏi, cậu ta thấy người này hơi quen, cứ có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Lý Tồn Viễn cũng nhìn Giả Đức Văn, mặt cậu ta tối sầm lại, không giận nhưng cũng nghiêm túc mà nói, người anh em à. Chơi cái trò bợm rượu quậy phá gì đấy? Vân Hải Dương giễu cợt nói, năm nào rồi còn cầm chai bia dọa người ta. Tiền Tiểu Cương lờ mờ nhớ lại thông tin của Giả Đức Văn, cậu ta dò hỏi, có phải anh đến từ Tây Sơn không? Tên gì mà Giả ấy nhỉ, Giả Tự Đạo hay là Giả Tư Đinh nhỉ? Giả Đức Văn nhìn chằm chằm vào Tiền Tiểu Cương. Giả Tư Đinh. Có phải còn muốn gọi Đỗ Hữu Minh không? Giai điệu âm nhạc chuẩn bị vang lên nữa rồi đấy. Giả Đức Văn cảm thấy Tiền Tiểu Cương đang làm nhục anh ta. Chương 279, tôi hỏi lại một lần nữa, bị thương có nặng không? Phòng số 5 ở Thập Tam Tiên Sinh. Vương Thụy nâng một ly champagne lắc lắc về phía phòng số 1. Trong mắt anh ta là vẻ hài hước, như tất cả đều nằm trong tay. Càn Thúc, Hải Ngư, các người nên làm thế nào đây? Vương Thụy tự nói với mình. Dù sao cũng là khoanh tay đứng nhìn, để gan tay trắng của các người tạo ra một khe hở hay là tự mình kết thúc, ngọc và ngói va với nhau sao? Vương Thụy cười có chút kiêu ngạo. Tình hình này anh ta thắng chắc rồi. Dù cho Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương có lựa chọn thế nào thì anh ta đều cảm thấy bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay. Vị trí của thẻ 1. Giả Đức Văn hít thở thật sâu, tuy anh ta uống hơi nhiều nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Anh ta gây rắc rối cho An Lương là vì trong mắt anh ta thì An Lương là một người miền núi, chỉ là găng tay trắng của ba nhà. Còn về gây rắc rối cho Tiền Tiểu Cương sao? Không hề có. Tiền Tiểu Cương, tôi tên là Giả Đức Văn. Nhà họ Giả ở Tây Sơn. Giả Đức Văn nhìn về Tiền Tiểu Cương, tôi chỉ đến gây rắc rối cho An Lương thôi chứ không hề có bất cứ địch ý gì với ba người. Phục. Tiền Tiểu Cương phun luôn rượu ra, anh ta vừa rút giấy ăn vừa cười lớn, không được rồi, không được rồi. Tôi buồn cười quá, tên nhóc kỳ lạ này chui ở đâu ra vậy? Vân Hải Dương cũng cười ha ha, người này thật là buồn cười. Lý Tồn Viễn nhìn Giả Đức Văn nói, người anh em. Chúng tôi nể mặt nhà họ Giả ở Tây Sơn để anh tự rời đi, chúng tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giả Đức Văn nhăn mày, anh ta chỉ về An Lương nói, chỉ là một tên lừa đảo mà các anh cũng ra sức bảo vệ sao. An Lương nói chen vào, anh cứ luôn nói tôi là kẻ lừa đảo làm tôi cũng thấy tò mò, tôi đã lừa anh cái gì vậy? Anh đã lừa cô ấy. Giả Đức Văn nhìn về Trần Tư Vũ, chiếc xe 812 Superfast kia vốn không phải của anh. Người sở hữu nó là Tiền Tiểu Cương. Giả Đức Văn nhìn Trần Tư Vũ, anh ta đã lừa cô. Trần Tư Vũ không có biểu tình gì nhìn Giả Đức Văn rồi mắng, đồ thần kinh. Tiền Tiểu Cương đã cười đến mức muốn lăn lộn rồi, người này có độc, anh ta đúng là một diễn viên hài mà, rõ ràng là việc phá hoại bầu không khí mà anh ta lại biến nó trở thành một buổi diễn hài kịch, tôi cũng không nỡ làm hại anh ta nữa. Trần Tư Vũ cũng không nhịn được cười, cô cũng cười tươi như hoa. Giả Đức Văn ngây người nhìn cô. Đây là hồng nhan họa thủy sao? Thật ra Giả Đức Văn không sai, chiếc Ferrari 812 Superfast kia đúng là của Tiền Tiểu Cương nhưng Tiền Tiểu Cương đã tặng cho An Lương rồi. An Lương cũng lại tạm thời cho Trần Tư Vũ mượn nó. Khi ở sân bay, Trần Tư Vũ vì muốn thoát khỏi sự dây dưa làm quen của Giả Đức Văn nên mới nói chiếc Ferrari 812 Superfast là do An Lương tặng cô, kết quả người này lại nghiêm túc quá. Dáng vẻ nghiêm túc này đúng là làm người ta có một cảm giác thương xót kỳ lạ. Đứa trẻ ngốc nghếch, cô chỉ là tiện miệng nói vậy để ứng phó một chút thôi mà, vậy mà cậu ta lại tưởng là thật sao? Lý Tồn Viễn nói toạc một câu, anh chơi với nhị cậu tử sao? Giả Đức Văn lưỡng lự. Tiền Tiểu Cương nói một cách khẳng định, Vương nhị cậu từng đi Tây Sơn học. Tên ngốc này lại là người Tây Sơn, e là lại là một tên ngốc bị cái vẻ thật thà mũm mĩm của Vương nhị cậu lừa rồi. Vân Hải Dương nhìn Giả Đức Văn, Vương nhị cậu ở đế đô của chúng tôi nổi tiếng là một kẻ không ra gì, anh chơi với cậu ta sao? Với dáng vẻ ngốc nghếch này của anh thì có 10 người như anh cũng chơi không lại đâu. Lý Tồn Viễn xua tay, thôi đi, tự anh đi đi, về sau ít chơi với Vương nhị cậu thôi, con người cậu ta từ bé đã nhàm chán rồi. Anh xem, bây giờ anh đến đây là để phá hoại vậy mà Vương nhị cậu thì ở đâu, tại sao lại không đến đây cùng anh? Giả Đức Văn như bừng hiểu ra. Đúng là Vương Thụy không đến. Đúng là đồ ngốc. Tiền Tiểu Cương chế giễu. Vân Hải Dương cũng chế giễu, nếu như không phải kẻ ngốc thì sao có thể diễn được cảnh phá hoại mà lại có hiệu quả hài hước đến như thế này chứ? Đợi lát nữa đăng vào nhật ký bạn bè, anh em nhìn thấy thì nhớ ấn like nhé, tiện thể cũng tuyên truyền giúp cho Vương Nhị Cẩu một chút, tên vô dụng này cũng ngốc thật. An Lương cũng đã hiểu rõ trước sau, cậu đây là bị đánh nhầm sao? Thật buồn nôn. Tên vô dụng Giả Đức Văn này cũng ngu thật đấy. Dù sao trên thực tế thế giới này đúng là chẳng bao giờ thiếu những kẻ ngốc cả. Giả Đức Văn bỗng nhiên trở nên khó xử. Cậu ta nhất thời không biết làm sao. Trần Tư Vũ liếc nhìn Giả Đức Văn, cô thân thiết dựa vào An Lương. Người này thật là ngốc quá đi. Đúng là đồ thần kinh. Trần Tư Vũ nói. Giả Đức Văn cũng nghe thấy câu này của Trần Tư Vũ. Nếu như Tiền Tiểu Cương, Vân Hải Dương hay Lý Tồn Viễn nói câu này, thậm chí là An Lương nói câu này thì Giả Đức Văn vẫn có thể giả vờ như không nghe thấy. Nhưng Trần Tư Vũ nói ra câu này lại giống như một con dao đâm vào trái tim của Giả Đức Văn. Anh ta đối với Trần Tư Vũ là tiếng sét ái tình, vậy mà sao Trần Tư Vũ lại độc ác như vậy chứ? Không thể không nói nội tâm một số người rất méo mó. Trần Tư Vũ có quen biết gì anh ta sao? Lại còn độc ác sao? Giả Đức Văn vốn hung hăng xông đến đây nhưng bây giờ lại bị đả kích cho suýt bị tự kỷ. Anh ta âm thầm đặt nửa chai bia vỡ xuống rồi rời đi. Lý Tồn Viễn chào, tôi để anh cút đi là muốn anh cút đi một cách có quy củ, còn đã đánh người rồi mà muốn rời đi không nói gì sao. Giả Đức Văn nhìn Tiểu Điền đang che đầu, lại nhìn về phía Lý Tồn Viễn, anh nói xem muốn xử lý thế nào đây. Lý Tồn Viễn nhìn An Lương, Lương ca, cậu xem nên xử lý thế nào đây. An Lương trước tiên là dựng ngón tay cái với Tiểu Điền, Tiểu Điền này bình thường đều không có gì đặc sắc nhưng hôm nay lại rất nhanh trí. Tiểu Điền, cậu bị thương có nặng không? Tiểu Điền vội trả lời, không sao đâu anh Lương. Chỉ là bị quệt một chút thôi, chuyện nhỏ, lát nữa tôi băng lại là được. Hừ, con người cậu thật là không muốn được khen à, tôi hỏi lại cậu lần nữa, cậu bị thương có nặng không? An Lương hỏi lại lần nữa. Tiểu Điền chợt hiểu ra, cậu ta nằm thẳng xuống đất, nhắm mắt lại giả vờ như chết rồi. Người này thú vị đấy. Ngộ ra đạo lý rồi đấy cậu em. Chương 280, siêu cấp lừa đảo một chiêu ngã trên mặt đất của quản lý marketing Tiểu Điền, hai mắt nhắm lại, chính là người vô sĩ cực kỳ. Chủ yếu là vừa rồi vẫn còn đang nói chuyện về vấn đề kia mà lúc này đã nằm trên mặt đất giả chết, cái này quá đáng quá rồi. Thật sự coi Giá Đức Văn anh như đồ đần à. Mặc dù mọi người đều nói Giá Đức Văn rất ngu ngốc, nhưng chiêu này của Tiểu Điền thật sự là vũ nhục trí thông minh của người khác, Giá Đức Văn đánh không thắng Tiền Tiểu Cương. Nhưng mà cũng giận Vân Hải Dương, lại không dám gây sự với Lý Tồn Viễn. Nhưng chỉ là một quản lý marketing mà cũng muốn làm khó anh sao? Ôi mẹ nó! Anh còn biết giả chết, cút nhanh lên, nếu không tôi cho anh biết mặt. Giả Đức Văn phát tiết cảm xúc, tức giận gào thét. An Lương hừ lạnh, sao đây, muốn uy hiếp người sao? Giả Đức Văn nhìn về phía An Lương, anh ta cười lạnh nói, anh câm miệng lại cho tôi. Hôm nay có Tiền Tiểu Cương làm chỗ dựa cho mấy người các anh cho nên tôi bỏ qua cho anh, ngược lại tôi muốn xem, bọn họ có thể làm chỗ dựa cho anh mãi được không? Trên mặt An Lương trần đầy dấu chấm hỏi, người này lại bắt đầu diễn hài kịch à? Lần này ngay cả Lý Tồn Viễn cũng không nhịn được nở nụ cười, cái tên Giá Đức Văn này thật sự có thiên phú làm diễn viên hài kịch. Có thể tạo ra liên tiếp mấy trò cười đẳng cấp như vậy. Ba người bọn họ làm chỗ dựa cho An Lương. Người này đi tranh giành người yêu vẫn luôn không điều tra kỹ đối thủ của mình sao? Có phải là do đầu óc không dùng được hay không? Có thật là đã sống trên đời 20 năm không vậy? Lương ca, tôi cảm thấy đầu người này có vấn đề. Lý Tồn Viễn bất lực phun nước bọt. An Lương gật đầu, Tồn Viễn, cậu thành thật đánh giá một chút, tôi nhìn giống quả hồng mềm lắm sao? Ở Đế Đô, bốn người chúng ta ở cùng một chỗ, dáng vẻ của cậu nhìn giống như dễ bắt nạt nhất. Lý Tồn Viễn có chút xấu hổ nói. Vân Hải Dương gật đầu, tôi cũng cảm thấy vậy. Tiền Tiểu Cương đáp lại, mặc kệ là ba người các cậu như thế nào, dù sao nhìn tôi là biết không dễ chọc, tôi siêu hung dữ. Cái tên này ăn mặc trẻ trâu thực sự, đầu nhím, lại thêm đống phục sức loè loẹt, quả thật nhìn là biết không dễ chọc. Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói bổ sung, chủ yếu là ở trong Đế Đô này, người có thể gặp chúng ta, hơn nữa còn có thể nảy sinh mâu thuẫn với chúng ta trên cơ bản đều biết chúng ta, cho dù không biết, mọi người cũng sẽ tự giới thiệu. Giả heo ăn thịt hổ. Không thể tồn tại. Tại sao phải giả heo ăn thịt hổ? Người thực sự có bối cảnh. Có quan hệ, người đồng đạo, ngay từ khi bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, bình thường sẽ tự giới thiệu trước, hai bên đều có thể căn cứ vào tình huống của đối phương để xem nên giải quyết như thế nào. Nếu như lựa chọn giả heo ăn thịt hổ, nhất định phải chờ lấy đối phương nói ra thân thế, mới tìm đúng biện pháp đối ứng để giải quyết, thế mới hiểm chứ. Ví dụ như Vân Hải Dương đâm phải xe những người khác, hai bên tự giới thiệu, nên giải quyết như thế nào thì giải quyết như thế. Nếu như Vân Hải Dương muốn giả heo ăn thịt hổ, nhất định phải chờ đối phương tìm được quan hệ. Sau đó anh lại tìm quan hệ cao hơn, nếu đối phương lại tìm được quan hệ cao hơn, anh lại tiếp tục tìm quan hệ cao hơn nữa. Muốn chơi kiểu quan hệ không cần đút lót sao? Cho dù quan hệ giúp đỡ, hay là mối quan hệ về kinh tế, thì khi đang giả heo ăn thịt hổ cũng có thể tiếp tục không ngừng gia tăng, cuối cùng còn có thể là hậu quả không thể hòa giải. Cho nên tại sao lại phải giả heo ăn thịt hổ? Về phần An Lương ư, mặc dù tiếng phổ thông nói rất mượt, nhưng cũng nghe ra được không phải người Đế Đô. Còn một vấn đề nữa, nếu như đã từng điều tra thân phận của An Lương, rất có khả năng xem An Lương là người rừng. Tiền Tiểu Cương nói rõ ràng. An Lương nói đùa, hai chữ người rừng này của cậu đập thẳng vào mặt tôi thế, không sợ bị tịch thu số hiệu à. Xin lỗi, tôi tự phạt ba chén, xin lỗi xin lỗi. Cho dù là An Lương nói đùa nhưng thái độ của Tiền Tiểu Cương vẫn rất đoan chính đáp lại. Giả Đức Văn nghe ba người nói chuyện, anh ta âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ An Lương còn có thân phận khác sao? Tại vì trước đó tạm thời không tra rõ thân phận của An Lương, Giả Đức Văn hít sâu một hơi, anh nói đi, anh muốn như thế nào? An Lương chỉ Tiểu Điền, cậu ta cũng đã nằm xuống rồi, cậu cảm thấy nên làm cái gì? Giả Đức Văn nhịn không được thở dài. Đáp lại, mẹ nó, là anh ta giả vờ đấy. Tiểu Điền, người ta nói cậu đang giả vờ, cậu mau nói đi, cậu muốn làm sao mới được? An Lương hỏi. Tiểu Điền từ từ nhắm hai mắt, nói, nếu không có 10 vạn hoặc 8 vạn, hiện tại tôi dậy không nổi. Không có tiền đồ. Nói lại một lần nữa. An Lương phản bác. Tiểu Điền chần chờ một chút, mới tiếp tục nói, đầu của tôi đau quá, con mắt của tôi không mở ra được, không có 20 vạn, chắc là tôi không đứng dậy nổi. Nghe thấy chưa? An Lương nhìn về phía Giả Đức Văn. Giả Đức Văn hít sâu một hơi, anh ta đè nén tức giận nói, ức hiếp người quá đáng. Chỉ như vậy mà muốn 20 vạn. Cướp ngân hàng sao? Không, cướp ngân hàng không có an toàn như vậy, đây là bồi thường, hợp tình hợp pháp. An Lương đáp lại. Anh. Giả Đức Văn thiếu chút nữa giận đến não ứ máu. An Lương nói rất có đạo lý, cướp ngân hàng là phạm pháp, hiện tại yêu cầu bồi thường chữa bệnh, vừa an toàn lại hợp pháp, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đúng rồi, chờ một lúc nữa khi bồi thường, anh còn cần quay một cái video, biểu thị rằng mình đã nhận ra sai lầm, từ đó bồi thường cho Tiểu Điền 20 vạn, hai bên thành công thông cảm lẫn nhau. An Lương nói rõ. Chỉ cần quay video, chính là có bằng chứng như núi. Không có bất kỳ cơ hội nào để đảo ngược tình thế.